One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Zephyr cùng Robin. Ngài muốn ra biển, nghe được xét lời nói, một bên Robin trên mặt toát ra một vẻ thất kinh vẻ mặt. Tuy rằng Robin đã làm tốt hơn rất nhiều chuẩn bị, nhưng như là như bây giờ, đột nhiên đến, Seth cùng Tina đều phải rời chính mình. Mặc dù là làm ra ở chuẩn bị thêm, Robin vẫn như cũ sản sinh trong nháy mắt kinh hoàng cùng bất an. Mà ngay ở Robin còn ở có chút khủng hoảng, đối với tương lai có mờ mịt thời điểm, Seth cũng thái độ khác thường, không có như là dĩ vãng như vậy ngông cuồng, mà là đem tay của chính mình phốc một hồi khoát lên Robin trên đầu. Đang sợ sệt sao, tiểu cỏ môi giới? Không đúng, hiện ở đây nên gọi là tiểu thư ký mới đúng, tương đương nói như vậy. Xét trên mặt mang theo một chút cân nhắc, mà đang trầm mặc một lát sau, Robin cũng là chậm chậm gật gật đầu. Ngoặc kép, ân, ta có chút không biết nên làm như thế nào. Chấm ngoặc kép. O'Hara sự kiện sau khi Robin ở trên biển rộng lang bạt kỳ hồ 5 năm có thừa, mà đang cùng Seth đồng thời sinh hoạt 2 tháng bên trong. Robby, ngươi lâu không gặp cảm nhận được nhà cảm giác, loại kia có người có thể dựa vào cảm giác. Thế nhưng hiện tại, lại đột nhiên báo cho hắn không tốn thời gian dài Seth cũng phải rời đi. Cái này gọi là Robin làm sao có khả năng bình chân như vậy. Đã từng nắm giữ mất đi, thật vất vả lại một lần nắm giữ, rồi lại muốn mất đi. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Một bên Seth khẽ cười nói, ngươi tại sao nếu muốn dựa vào ta, đem có hy vọng đều ký thác ở ý nghĩ của ta trên. Nếu như có một ngày ý nghĩ của ta thay đổi, vậy ngươi chẳng phải là liền đàm phán thẻ đánh bạc đều không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Seth nói đùa, Robin ở ngắn ngủi trầm mặc sau tựa hồ cùng nghĩ rõ ràng cái gì tự thật lòng gật gật đầu. Được rồi, cái kia Tây Hải liền giao cho ta đi. Robin hơi hơi thu dọn một hồi tóc của chính mình, sau đó trước sau như một khôn khéo có thể làm ra nói rằng, ngươi cùng Tina đều trở thành tinh nhuệ ban học viên, dựa vào Zephyr đại tướng quan hệ, liền coi như các ngươi rời đi, chỉ cần chúng ta không đi chủ động trêu chọc, thế lực khác cũng không dám chúng ta làm bừa mảy may. Mà xét ngươi cũng có đầy đủ thời gian trở nên mạnh mẽ. Chờ ngươi trở về, chúng ta hoàn toàn có thể lấy tốc độ nhanh hơn kình thôn Tây Hải màu đen sản nghiệp. Nghe được Robin lời nói, Seth cũng là ha ha bắt đầu cười lớn. Không sai, chính là như vậy, chính là như vậy. Seth cũng không có một chút nào ly biệt nên có thương tâm. Ngược lại, khi nghe đến Robin lời nói sau, cả người có vẻ thập phần hưng phấn. Này là được rồi. Thư ký của ta làm sao có khả năng là cái chỉ có thể khóc sướt mướt người ngu ngốc. Ngoặc kép, xác thực là như vậy. Robin cũng là có chút bất đắc dĩ cười yếu ớt lắc lắc đầu. Sau đó nâng lên hai con mắt, có chút non nớt khắp khuôn mặt là chắc chắc thần thái. Ta sẽ để ngươi không thể rời bỏ ta. Vậy thì cố lên, tương đương ta tiểu thư ký tương đương Hiểu ngầm vỗ tay. Tuy rằng không có lại tiếp tục nói nhiều cái gì, thế nhưng mặc kệ là Seth vẫn là Robin cũng đã hiểu ngầm xác thực định giữa bọn họ ước định. Cũng chính là vào lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến. Seth, có ở đây không, tương đương thu thập một hồi chuẩn bị xuất phát. Chúng ta còn muốn đi Đông Hải tiếp mấy cái học viên. Vừa nói, Zephyr một bên đẩy ra cửa lớn. Sau đó trước mặt liền nhìn thấy chính đang vỗ tay Seth cùng Robin. Mới bắt đầu thời điểm, Zephyr còn chưa ý thức được cái gì, bởi vì sự chú ý của hắn đều ở Seth trên người. Thế nhưng rất nhanh, đang nhìn đến Robin dung mạo sau khi, Zephyr cả người vẻ mặt đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắc lên. Devil trai, Nico Robin. Đây là cái chỉ cần là quan tâm biển rộng liền tuyệt đối sẽ không bị lơ là tên thành tựu O'Hara hiếm hoi còn sót lại học giả. Nico Robin là duy nhất có thể giải thích lịch sử chính văn người. Ở cơ sở này trên, có thể nói, phàm là cái có dã tâm gia hỏa đều sẽ không lơ là danh tự này. Càng là thế giới chính phủ, hận không thể trừ sau khi nhanh. Hải quân đại tướng sở dĩ chỉ có thể có ba cái không chỉ chính là đột xuất cái kia phân địa vị siêu nhiên, càng quan trọng chính là vì là hải quân hình thành tấm gương sức mạnh. Mà hiện tại, nhìn thấy Nico Robin, Zephyr nội tâm chỉ có mất cảm giác. Ngươi tại sao muốn chứa chấp nàng? Zephyr không nhịn được đặt câu hỏi. Xét vốn là cá tính đặc biệt hả? Chưa bao giờ che giấu chính mình dã tâm ra hỏa. Mà hiện tại, có thể đối với thế giới chính phủ căn cơ tạo thành ảnh hưởng tội phạm truy nã lại ổ chăn tàng. Đối với thế giới chính phủ cùng hải quân còn ôm có hy vọng. Hiện tại Zephyr đã bắt đầu đang nghi ngờ với mình để xét lên thuyền đến tột cùng là đem hắn bồi. Dưỡng thành hải quân vẫn là ở nuôi hổ thành hoạn. Nếu như xét thật sự từ vừa mới bắt đầu liền giáp tâm hại người lời nói. Đối với này, xét trên mặt nhưng là tràn ngập không đáng kể. Không chỉ có là bởi vì Zephyr là hải quân bên trong nổi danh bồ câu phái. Càng quan trọng chính là, hắn tin tưởng Robin có thể xử lý tốt tất cả những thứ này. Này không, đang nhìn đến Zephyr trong nháy mắt. Biết rồi đầu đuôi câu chuyện hơn nữa Zephyr viết lên mặt trần chờ. Một bên Robin không chút nghĩ ngợi nói rằng, lại muốn như là O'Hara như vậy sao? Nghe được câu nói này. Mặc cho là nội tâm muôn vàn nghi ngờ, Zephyr cũng không bị khống chế ngừng lại chính mình suy nghĩ. Là bởi vì O'Hara sao? Vì lẽ đó xét mới đúng thế giới chính phủ tràn ngập không tín nhiệm. Cùng với hải quân, ý thức được điểm này, là một người có lương tri hải quân, vốn là có không giết chết danh hiệu Zephyr đột nhiên phát hiện mình thậm chí không có tư cách nắm. Chặt nắm đấm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.